Tam Thái Tử, chương 882, Chí Tôn Trời Sinh, góc truyện audio.com, ở bên dưới lòng đất 3.000 mét là một mảnh không gian kỳ lạ rộng rãi, một cái tế đàn lục mang tinh còn sót lại, ở giữa tế đàn có một phiến bằng phẳng, trên đó có một thân ảnh cổ trang xinh đẹp. Người này tướng mạo so với Lâm Vãn Tỉnh giống nhau như đúc nhưng lại không có hô hấp, không có tim đập, không có độ ấm, điều này chứng minh đây là một xác chết nhưng mà bộ dạng trông rất sống động lại làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Nguyên tố chi tổ xông tới, nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Nhưng mà vào lúc này, cái xác chết tươi sống nằm trên tế đàn đã không biết bao nhiêu năm không hề cử động đột nhiên ngồi dậy, hai tròng mắt nhắm chặt nhìn về phía nguyên tố chi tổ mở ra, một chút ánh sáng màu đen ở trong đôi mắt bay ra trong. Nháy mắt nhảy vào trong thức hải của nguyên tố chi tổ. Lớn mật, nguyên tố chi tổ thần sắc đại biến, nàng hiểu rằng chính mình đã bị tính kế rồi, vài đạo ý thức mà chính mình không thể luyện hóa khủng bố hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều. Vừa rồi ô quang thế nhưng bộc phát ra lực lượng làm cho cấp chí tôn cũng phải run rẩy, đương nhiên đây chẳng qua chỉ là trong nháy mắt nếu không nguyên tố chi tổ căn bản không kịp phản ứng. Ào ào ào, xiềng xích trong thức hải của nguyên tố chi tổ chớp động ở trong ánh sáng màu đen kia bị hỏng một số cái. Lâm Vãn Tỉnh thoát khốn, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong đạo ô quang này. Linh hồn nguyên tố chi tổ xuất hiện ở trong thức hải, xiềng xích ngũ sắc hướng về phía ô quang mà đi. Ào ào ào, xiềng xích chớp lên, Tần Tuyết Linh đột nhiên đứng dậy, một đạo bạch quang từ trên người. Bùng ra trong nháy mắt chặt đứt ba đường xiềng xích giam cầm thân thể. Ở trong giữa luồng ánh sáng trắng kia xuất hiện một khối thân thể bất hủ, dĩ nhiên đó là thân thể của Tần Tuyết Linh. Trước đây thực lực của nàng sau khi đột phá vẫn chưa dung hợp vào bản thân mà là đang được nuôi dưỡng trong thức hải, hiện tại nàng đem con bài chưa lật ra dùng đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nguyên tố chi tổ, giúp cho hai nàng có được cơ hội chạy trốn. Đáng chết, nguyên tố chi tổ vô cùng giận dữ, trước đây quả thật là nàng đã rất khinh thường, nàng đã từ trong thần hồn ngũ nữ rút ra hồn lực được sinh ra, đó thực sự là nguyên tố nữ thần thượng cổ. Nhưng ngũ nữ thì lại không giống như nàng nghĩ, là do tự mình sinh ra sau đó thì biến mất mà là vẫn tồn tại và quan hệ chặt chẽ với nàng. Trên người mỗi đạo thần hồn là ba, đạo xiềng xích phong ấn cũng là liên hệ giữa ngũ nữ kia và nguyên tố chi tổ, cũng chính vì thứ này tồn tại mà nguyên tố chi tổ chỉ có thể phong ấn ngũ nữ, nhưng căn bản không thể luyện hóa các nàng. Các ngươi đi mau, mất đi các ngươi, phong ấn của chúng ta cũng sẽ yếu bớt. Công chúa Khinh Vi cảm nhận được uy lực của xiềng xích phong ấn giảm đi rất nhiều, đối với hai luồng ánh sáng đen trắng hô to. Đi, Tần Tuyết Linh không hề chần chờ, thân thể kiếp trước dung nhập với hồn lực của kiếp này khiến cho thực lực Tần Tuyết Linh đã xảy ra biến đổi rất lớn, hơn nữa hai nàng làm đứt đoạn phong ấn, khiến cho lực lượng của nguyên tố chi tổ không còn ổn định nên đã giành được cơ hội chạy trốn. Ầm ầm ầm, hai nàng liên thủ từ trong thức hải của nguyên tố chi tổ xông ra ngoài, hiển hóa tại bên ngoài Tần Tuyết Linh cùng với Lâm Vãn Tình và nguyên tố chi tổ rằng co, nguyên tố chi tổ sắc mặt âm trầm, rất nhanh củng cố chân nguyên bạo động, hơi thở cấp chí tôn bùng ra, nàng muốn đánh vào thân thể kiếp trước của hai nàng, làm cho các nàng hoàn toàn nứt vỡ, không thể dung hợp được lực lượng của mình với lực lượng bản nguyên. Ngay tại trong nháy mắt Khinh Ghi nguyên tố chi tổ động thủ, một giọng nói non nớt từ trong bụng nàng truyền ra. Ai nha, mẹ, người không quan tâm đến con sao? Giọng nói non nớt vang lên, thiếu chút nữa thì làm cho hơi thở nguyên tố chi tổ hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Nàng có chút thẹn quá thành giận ôm lấy bụng, nhìn về phía hai nàng đối diện ánh mắt tràn đầy xấu hổ. Hải tử của ta, trên mặt Tần Tuyết Linh khẩn trương nhanh chóng hóa thành nhu tình, trong đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mẹ ta muốn sinh ra, nhưng mà hiện tại ta sinh ra có thích. Hợp không, tiểu tử kia so với người khác ngẫm lại còn tinh ma quỷ quái, chưa xuất thế mà đã biết buồn rầu vì thân thế của mình. Hải tử, mẹ vẫn chờ mong con sinh ra, Tần Tuyết Linh ôn nhu nói. Ta biết nhưng mà mẹ nguyên tố không muốn, lực lượng bản nguyên của bà vẫn áp chế ta. Tiểu tử kia giọng như trẻ đang bú, một tiếng mẹ nguyên tố hai tiếng mẹ nguyên tố thiếu chút nữa thì khiến cho nguyên tố chi tổ giận hỏng mất. Nàng là thần nữ thượng cổ, bây giờ lại được gọi là mẹ, cái làm cho nàng khó có thể chấp nhận nhất lại là, hài tử đang lớn lên ở trong cơ thể của nàng lại không phải là hài tử của nàng. Trước đây ý chí của Tần Tuyết Linh còn ở trong nội thể của nàng, nguyên tố chi tổ còn có thể đưa đứa nhỏ quy về ngũ nữ, nhưng hiện tại Tần Tuyết Linh đã thoát khốn, thật sự thành chính mình vì người khác sinh con, so. Với vì người khác làm mai mối còn muốn hoang đường, nghĩ đến cái kết quả này, nguyên tố chi tổ thật có thể phát điên lên vì xúc động. Buông hài tử của ta ra, Tần Tuyết Linh lo lắng kêu lên, hừ, ngươi không nên ép ta, nếu không ta sẽ cùng với nó đồng quy vô tận. Trong đáy lòng Nguyên Tố Chi Tổ tràn đầy bi ai, cái vật nhỏ đang ở trong bụng này rốt cuộc là cái lai lịch gì, vì sao mà lại khó chơi như thế? Bản nguyên thần lực cấp chí tôn của nàng mà cũng không thể luyện hóa, hiện tại ngữ khí non nớt lại nói lời của lão yêu tinh, làm cho trong tâm nàng như muốn không ngừng phát điên. Thần sắc Tần Tuyết Linh ngưng trọng nhìn Nguyên Tố Chi Tổ, đối với Lâm Vãn Tình cất tiếng nói. Lâm tỷ tỷ, chúng ta toàn lực ra tay, để cho hài tử của ta sinh ra. Lâm Vãn Tình gật gật đầu, thần sắc của nàng cũng đồng dạng phức tạp, dung hợp mất đi thân. Thể ở địa cầu tự nhiên lại khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Lâm Vãn Tình cũng tự nhiên biết chuyện Lý Lân chính là truyền thế thân của Triệu Vô Cực, bạn trai kiếp trước của mình. Tuy nhiên nàng không phải là một nữ tử bình thường, nàng có thể khống chế tình cảm của chính mình, hiện tại Lý Lân sống chết như thế nào còn chưa biết, không hy vọng hài tử của hắn có thể chịu tải lớn hơn nữa. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, Nguyên Tố Chi Tổ trầm giọng nói. Ngũ hành nguyên tố hóa thành 5 sợi xiềng xích quấn quanh về hướng hai nàng. Lên, hai nàng quát lên một tiếng trong trẻo, hai cái xiềng xích từ trên người phóng lên cao, lấy ngũ hành làm căn cơ, dung hợp lực lượng pháp tắc chiến lực hai nàng càng trở nên mạnh mẽ. Phá, Nguyên Tố Chi Tổ lạnh lùng quát lên, ngũ hành biến thành 5 sợi xiềng xích trong nháy mắt rào. Sát tất cả, đem pháp tắc xiềng xích của hai nàng xoắn thành từng mảnh nhỏ. Hai nàng cùng thét lớn lên một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ chặt đứt liên hệ với Nguyên Tố Chi Tổ, sau đó các nàng mới phát hiện ra Nguyên Tố Chi Tổ thật khủng bố. Trật tự 5 sợi xiềng xích kia uy lực của nó các nàng rất rõ ràng, nhưng mà khi một người trong các nàng phát huy ra thì lại không phải là uy lực xiềng xích thật sự mà chỉ là uy lực thuộc loại thần thông của Nguyên Tố Chi Tổ. Ta nói rồi, các ngươi hôm nay trốn không thoát, Nguyên Tố Chi Tổ hừ lạnh, hai nàng tuy nhiên là tu vi đế cấp nhưng mà lại rất không ổn định. Trước đây bởi vì các nàng liên hệ với bản thể, khiến cho Nguyên Tố Chi Tổ không thể cùng luyện hóa các nàng, hiện tại các nàng cùng với bản thể đã thoát ly quan hệ tuy rằng bản thể tạo thành trình độ có suy nhược. Nhất định, nhưng mà vẫn dừng ở cấp chí tôn. Thực lực cấp chí tôn cùng với đế cấp chênh lệch rất lớn, hai người liên thủ cũng không phải là kẻ địch của mụ ta. Ngay tại thời điểm Nguyên Tố Chi Tổ muốn hạ sát thủ, hoàn toàn cắn nốt hai người thì trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang. Một luồng khí thế cấp chí tôn đột nhiên bùng nổ, tuy rằng hơi thở này có chút non nớt nhưng đó thật là tu vi cấp chí tôn không thể nghi ngờ. Hì hì, mẹ Nguyên Tố, con trai bảo bối của mẹ muốn vượt ngục rồi. Thành âm hi hi ha ha truyền đến, kim quang hóa thành 3 đạo kiếm quang chặt đứt hư không, chặt đứt cả thần hồn của tam nữ Thanh Vi công chúa ở chỗ sâu trong thức hải của Nguyên Tố Chi Tổ, sau đó kim quang tăng vọt không ngừng áp chế lực lượng Nguyên Tố Chi Tổ, trong cơ thể Nguyên Tố Chi Tổ là một mảnh hỗn loạn, 3 nữ nhân có cơ hội lao ra, được Tần Tuyết Linh cùng với Lâm Vãn Tình tiếp dẫn đến bên người. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Tố Chi Tổ mất đi hơn nửa quyền khống chế thân mình, nàng sợ hãi cảm nhận được chuyện tình sắp phát sinh. Mẹ ta muốn về nhà. Kim quang bùng ra bao phủ Tần Tuyết Linh cùng với Nguyên Tố Chi Tổ, trong nháy mắt kéo Tần Tuyết Linh vào trong cơ thể của Nguyên Tố Chi Tổ, hai nàng thế nhưng một lần nữa lại dung hợp. Tuyết Linh, Lâm Vãn Tình kinh hãi, hai tay oanh kích kim quang, nhưng lại không thể lay động được mảy may. Ta không sao, giọng nói của Tần Tuyết Linh từ trong giữa kim quang kia vang ra, đợi cho kim quang kia tán đi, một mỹ nhân có chừa bụng to tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cách chương,